Chiến thần hào môn, chương 23, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ 23 chương cảnh cáo chỉ có một lần. Thậm chí, chuyện này căn bản là không chỉ là lũng đoạn. Bọn họ là hoàn toàn chính là cố ý lường gạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm tiểu thư, chúng ta đích tài liêu muốn vào tới, cũng chỉ có na một con đường. Bọn họ xếp đặt chướng ngại vật trên đường, không cho phép bên ngoài đích tài liêu tiến đến. Muốn mua, cũng chỉ có thể mua bọn họ. Người phụ trách Tiểu Hứa vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhưng bọn họ đích tài liêu, đơn giá so với bên ngoài ước chừng cao gấp 5 lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ căn bản không khả năng đi mua. Đây hoàn toàn vượt qua dự toán. Tập đoàn công ty bên kia cũng sẽ không phê duyệt. Hán Phòng Kiến Thiết lửa xém lông mày. Hạng mục đã chính thức khởi động. Nếu không phải có thể đuổi kịp lúc dựng tốt Hán Phòng. Tổn thất kia quá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chấm. Trách nhiệm này. Ai cũng không gánh nổi. Bọn họ rốt cuộc là người nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chấm. Lâm Vũ Chân hỏi. Không biết. Hình như là đột nhiên xuất hiện. Tiểu Hứa không có cách nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn đi giảng đạo lý. Thậm chí suýt chút nữa bị đánh. Ta cũng báo cảnh sát. Có thể cảnh sát thứ nhất. Bọn họ liền chạy. Các loại cảnh sát đi. Bọn họ lại tiếp tục thiết chướng ngại vật trên đường. Căn bản là không có biện pháp. Cảnh sát cũng không khả năng suốt ngày chạy tới chạy lui a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Vũ Chân tức giận không ngớt. Những người này rõ ràng chính là cố ý tới gây chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mấy ngày hôm trước chỉ có đánh đuổi một nhóm. Hiện tại lại tới một nhóm. Xem ra nhìn chằm chằm hạng mục này người còn không ít. Lâm Vũ Chân cũng không biết. Rốt cuộc là người nào. Trăm phương ngàn kế muốn bị hủy hạng mục này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nàng ở trong phòng làm việc. Cùng vài cái người phụ trách thương lượng đối sách. Mà đứng ở cửa Giang Ninh. Xoay người xe. Trực tiếp ly khai. Từ khu vực thành thị đến Hán Phòng chỗ, chỉ có một cái hương trấn đường cái. Đường không tính là chiều rộng, nhưng là phải qua mà. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hán Phòng cần tất cả thi công tài liệu, đều phải đi qua từ nơi này, mới có thể vận chuyển đến trong xưởng. Lúc này, đang ở nửa đoạn trên đường. Xa xa liền lập được bài tử. Phía trước chướng ngại vật trên đường. Giảm tốc độ đi chậm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Có thể chạy đến trước mặt. Cái khác xe bọn họ mặc kệ. Chỉ cần là vận chuyển thi công tài liệu xe. Trực tiếp đã bị đánh đuổi. Làm cho tài xế quay đầu cút đi. Ca. Cái này Lâm Thị Hán Phòng. Ta xem cho bọn hắn mấy năm đều xây không đứng dậy a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắc hắc. Xi măng cốt sắt bó củi cái gì cũng chở không vào đi. Bọn họ lấy cái gì xây. Cũng không phải không thể. Chỉ cần mua chúng ta đích tài liệu a. Không phải bay lên gấp 5-6 lần sao. Bọn họ Lâm Thị có tiền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mấy người chi cái chướng bồng. An vị ở ven đường. Không cho Lâm Thị đích tài liêu. Có một xe có thể vận đi vào. Lão Tứ nghe nói vẫn còn đang hôn mê. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cái kia đồ vô dụng, làm cho hắn đi làm ít chuyện. Kết quả chính mình phế đi. Lão đại nghe nói rất không cao hứng. Bất quá tiểu tử kia rốt cuộc là người nào? Ngay cả chúng ta người đều dám đánh. Chán sống rồi hả? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mấy người trò chuyện, đột nhiên chứng kiến xa xa có một chiếc xe đang chạy nhanh đến. Mơ hồ có thể chứng kiến là một chiếc màu trắng bảo mã ô tô. Chỉ là đầu xe, làm sao chật vật như vậy? Đều đụng phải không còn hình dáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, làm cho hắn dừng lại. Hỏi một chút xem là ai. Dẫn đầu nam tử buồn bực thanh âm nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mấy người lập tức đi ra ngoài. Tự tay ý bảo, làm cho Giang Ninh giảm tốc độ xe đỗ. Có thể, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Rầm rầm rầm, ô tô động cơ thanh âm ầm vang. Chẳng những không dùng giảm tốc độ, ngược lại ở gia tốc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mấy người sắc mặt nhất thời liền trắng. Xe đỗ, xe đỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ đứng ở chướng ngại vật trên đường trước. Còn không có thấy người điên cuồng như vậy. Dám trực tiếp làm sao đụng tới. Có thể người tới, không là người khác, là Giang Ninh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Oanh, xe BMW trực tiếp đụng tới. Mấy người sợ đến hồn phi phách tán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dùng để làm lộ chướng cái giá. Toàn bộ bị đụng phải tứ phân ngũ liệt. Chấm, mẹ kiếp, người điên a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bệnh tâm thần sao? Đây là mưu sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mấy người té trên mặt đất. Trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài. Nếu như bọn họ phản ứng chậm một chút, sợ rằng trực tiếp đã bị đụng chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách đó không xa, đậu xe rồi. Giang Ninh chậm rãi cất bước đã đi tới. Mấy người giận không chỗ phát tiết. Còn dám xe đỗ. Lão tử không đánh chết tên ngươi viết ngược lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lăn tới đây cho ta. Con mẹ nó, suýt chút nữa đụng chết lão tử. Ta muốn mạng của ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Làm, qua đây quỳ xuống thường tiền. Mấy người khiếu hiêu, bay thẳng đến Giang Ninh đi tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một người trong đó vươn tay. Muốn tóm lấy Giang Ninh y phục. Bộp một tiếng. Hắn thậm chí cũng không thấy Giang Ninh từ lúc nào xuất thủ. Cũng cảm giác lồng ngực của mình chấn động mạnh một cái. Răng rắc, gãy xương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. A, tiếng kêu thảm thiết từng trận vang lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá trong chớp mắt, ba người trực tiếp ngã xuống đất. Tay chân tất cả đều bị bẻ gãy. Vẫn còn ở trong lều nhân nghe thanh âm, lập tức vọt ra. Trong tay còn cầm một cây chủy thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người muốn chết. Phanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh nhìn hắn xông lại, bỗng nhiên giơ tay lên, một quyền nện ở mũi của hắn cốt thượng. Nhất thời, tiên huyết vẩy ra, mặt của nam tử kia đều cơ hồ lõm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A, loại đau này căn bản là không cách nào hình dung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi là người nào? Nam tử kia che mũi, máu tươi từ ngũ chỉ trong kẽ hở bắn ra. Ngươi biết không biết chúng ta là người nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta không để bụng các ngươi là ai cầu. Giang Ninh nhìn mấy người, thanh âm lạnh lùng như hàn khí. Ta chỉ cảnh cáo một lần, còn dám ảnh hưởng Lâm Thị Hán phòng kiến thiết. Chết! Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói xong, hắn xoay người xe, quay đầu ly khai, nhìn Giang Ninh nghênh ngang mà đi. Mấy người ngay cả cũng đứng không đứng dậy, tay chân tất cả đều bị cắt đứt không nói. Chỉ là Giang Ninh trên người tản mát ra khí thế kinh khủng, để bọn họ đè nén khó có thể hô hấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phảng phất, bọn họ vừa mới đối mặt không phải một người, mà là một con khủng long bạo chúa, đơn giản có thể mang bọn họ xé nát bạo long. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhanh, nhanh đi y viện, nhanh, nói cho lão đại, chúng ta gặp gỡ ngoan đường rẽ rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong phòng hội nghị, Lâm Vũ Chân mấy người hết đường xoay sở, không nghĩ tới tốt gì biện pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đám người kia quá giàu hoạt, bọn họ tựa hồ ngoại trừ thỏa hiệp ở ngoài, sẽ không có biện pháp khác rồi. Không được, ta đi tìm bọn hắn nói chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Vũ Chân đứng lên, thời gian thật sự là không được trễ nãi rồi. Tiến độ một ngày chậm, toàn bộ kế hoạch đều phải đổi. Cái này thành phẩm đại giới quá lớn, nàng không gánh nổi trách nhiệm này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không cần nói chuyện, Giang Ninh lại xuất hiện ở cửa. Ta đã tìm bọn hắn đã nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A, Lâm Vũ Chân cùng vài cái người phụ trách đều ngây người một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi chừng nào thì nói? Chỉ các ngươi lúc họp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh thản nhiên nói. Nói xong rồi, bọn họ biết lỗi rồi, đã rút lui chướng ngại vật trên đường ly khai. Các ngươi làm cho đoàn xe vận tài liệu vào đi. Lâm Vũ Chân đầu óc một hồi mê muội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ thảo luận nửa ngày, chưa từng nghĩ đến cái gì biện pháp tốt. Giang Ninh lúc này mới đi ra ngoài bao lâu, liền nói xong. Không thể nào đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể Giang Ninh nói, cho tới bây giờ sẽ không có lời nói dối. Chỉ ít biết hắn đến bây giờ, thật không có. Lâm tiểu thư, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu Hứa cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Làm cho đoàn xe dành thời gian đưa vào a, Lâm Vũ Chân nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu Hứa lập tức gật đầu đi an bài. Lâm Vũ Chân đi tới Giang Ninh trước mặt, ngoẹo đầu, ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi làm sao nói? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiểu chi lấy tình, di chuyển chi lấy lý. Giang Ninh cười cười, vươn chỉ một quả đấm. Vốn là chuẩn bị như vậy, có thể sau lại ta nghĩ dưới. Hay là dùng nắm tay dứt khoát một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Vũ Chân không còn gì để nói. Tan việc, đi thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. A, lại tan tầm. Về nhà sao? Giang Ninh lôi kéo Lâm Vũ Chân lên xe. Cực nhanh quay đầu, nhấc lên một hồi bụi mù. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Xe này đầu đụng phải thật là khó xem. Không xứng với ngươi, chúng ta đi đổi một máy. Cách chương.